không muốn, nàng vừa mới hô lên, một cung nữ áo xanh tiến lên từ phía sau, tay chân nhanh chóng quấn lụa trắng lên cái cổ tuyết trắng của Yên Nhi, lúc Yên Nhi kinh hãi phát giác lụa trắng đã thắt lại không chút lưu tình. Hai cung nữ phía sau một trái một phải dùng sức lôi kéo dài lụa trắng kia thít chặt cổ Yên Nhi. Yên Nhi muốn giãy giụa, nhưng khó thở, choáng đầu hoa mắt, cả người vô lực nâng tay lên muốn nắm lấy gì, nhưng cái gì cũng không quơ được, chỉ chốc lát cánh tay trắng mịn kia vô lực mà buông xuống. Một đóa hoa tươi xinh đẹp nháy mắt héo tàn trong cung vạn hoa. Cách chương.